Chương 2657, Vạn Xà Chi Độc. Phương Thần nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Hắn theo Lân Giáp Cổ Thần đôi mắt bên trong, cảm nhận được lạnh thấu xương sát ý hử. Phương Thần hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Đông đông đông chống trận rung động, truyền khắp thiên cung. Hư không rung động, khí tức cường đại tràn ngập ra. Tam đại cự đầu một trong nam tử áo đen vù vũ chủ trì, hắn bông dưng mà ra, rơi xuống đài chủ tịch trung ương. Lập tức, trên đài hội nghị rất nhiều tinh cổ cảnh cao tầng, nhao nhao đứng dậy, sắc mặt đại biến. Bái kiến Diệt Thần Đảo Chu. Trên quảng trường, vô số võ giả vì đó kinh hô, tiếng ổ lên rung động. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cực nóng nhìn về phía nam tử áo đen. Hắn liền là tam đại cự đầu một trong sao Phương Thần trong miệng, cũng là tự lẩm bẩm lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ nữ tử áo trắng cũng không phải là tam đại cự đầu một trong sao Phương Thần trong lòng thoáng có chút hiếu kỳ. Đúng lúc này, Vũ Vũ giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên, sau đó nói, thiên tài tranh phong, chính thức bắt đầu. Quanh trên quảng trường, bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, vô số võ giả cũng vì đó hò hét. Liên quan tới lần này thiên tài tranh phong ban thưởng, đều đã nói qua. Đưa thân 10 vị trí đầu, có thể có được một khối thất thải tiên kim, mà đưa thân trước 3, có thể tùy ý lựa chọn một đạo chí cường thần thuật. Nếu là có thể cướp đoạt đệ nhất, bất luận cái gì 3 đạo chí cường thần thuật. Kiểu khen thưởng này, trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người điên cuồng, vì đó rung động. Thiên tài tranh phong quy tắc chính là, không có quy tắc. Làm Vu Vũ lời nói xong về sau, Diệt Thần quảng trường bên trên dự thi võ giả, triệt để sôi trào. Không có quy tắc, cái này chẳng phải là nói, có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, đánh bại đối thủ, thậm chí chém giết đối thủ. Cái này cũng thành công tập hợp đủ 2 đại trận doanh thiên kiêu trong lòng băng lãnh sát ý thất tiểu thiên vương sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào á cổ thánh trận doanh cường giả để ở trong mắt. Một đám rác rưởi. Cầm đầu đại thiên vương lạnh giọng nói. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng ở tràng đám người đều là cổ thần cường giả, trong nháy mắt liền nghe đến. Cổ thánh trận doanh vô số cường giả nhao nhao giận dữ, muốn xuất thủ, nhưng lại bị Phó Hoàn phất tay ngăn lại. Cầu muốn các ngươi một cái, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cắn trở về sao? Nếu nói như thế, các ngươi cùng cậu khác nhau ở chỗ nào? Phó Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, có chút nói. Không tệ, đúng là như thế. Ha ha ha, chúng ta cổ thánh trận doanh không cùng chó điên so đo. Chờ thiên tài tranh phong chiến đấu bắt đầu, so tài xem hư thực. Thông khoái, đây mới là chúng ta cổ thánh trận doanh tối cường thiên kiêu phong phạm. Phó Hoàn một câu, chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Vô số võ giả, nhao nhao vì đó hò hét. Thất tiểu thiên vương sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn về phía Phó Hoàn. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Đại thiên vương thản nhiên nói, bất quá nghe hắn lời nói, có thể cảm giác được một tia không vui. Đương nhiên biết rõ. Phó Hoàn nhún vai, không có vấn đề nói. Thôi được, cổ thánh trận doanh cho tới bây giờ đều là loại này đức hạnh, vợ ơ y ma luân lạc tới sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi năng, thật sự là buồn cười. Đại thiên vương lắc đầu nói, khi Von RZ đang tỉ đấu bên trong, ngươi không được đụng đến ta, nếu không ta hát trạch hôn độn hội hảo hảo dạy ngươi làm người. Cuồng vọng, vô tri. Ảnh hành thân hình lấp lóe, nhược ảnh nhược hiện, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trâm trọng. Hai đại trận doanh thiên kiêu cường giả, chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu, liền đã tại giao phong. Điều này làm cho rất nhiều đến đây tham quan chiến đấu cổ thần, càng là vô cùng kích động. Lần này thiên tài tranh phong, có thể tính làm là bao năm qua đến tối cường một lần á thì tính sao, cổ thánh trận doanh chú định chỉ là lá xanh thôi, ta hát trạch hôn độn thất tiểu thiên vương, vô địch thiên hạ. Đợi lần này thiên tài tranh phong kết thúc, liền không có cái gọi là tứ đại thiên kiêu. Bởi vì bọn hắn đã chết tại chúng ta hát trạch hỗn độn thiên kiêu trong tay. Hát trạch hỗn độn vô số cường giả, nhao nhao đang kêu gào. Bọn hắn rầm rĩ trương bạt hố quản, trong tiềm thức đem Diệt Thần Đảo coi như hát trạch hỗn độn hậu hoa viên. Đối với cái này, cổ thánh hỗn độn cao tầng trực tiếp không rảnh để ý hai hai đối chiến. Vu Vũ nói một câu nói về sau, liền trực tiếp ngồi tại trên đài hội nghị, nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ, sẽ đến chiến đấu. Căn bản là không có cách gây nên hứng thú của hắn đồng dạng. Xoát cổ thánh trận doanh, một cái không cổ cảnh trung kỳ võ giả, nhảy lên, đi tới trong sân rộng đài diễn võ bên trên. Một bên khác, hắc trạch trận doanh bên trong, QNZ có một vị dị tộc, leo lên đài diễn võ. mỗi người căn cứ lúc ghi danh số hiệu, đã sớm sắp xếp xong xuôi đối thủ. Cùng hắn nói là thiên tài tranh phong, chẳng bằng nói là hai đại trận doanh thế hệ trẻ tuổi quyết đấu. Cổ thánh trận doanh rất rưỡi, để ra ra nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hắc Trạch hỗn độn dị tộc, khẽ quát một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một đầu dữ tợn yêu thú, toàn tức đống nhiên nhào về phía cổ thánh trận doanh vị này thiên kiêu. Muốn chết? Cổ thánh trận doanh thiên kiêu lạnh như băng nói, trong lòng bàn tay của hắn, đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm. Hưu một đạo kiếm quang sáng chói, theo hắn trường kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Kiếm quang mang theo làm cho người kinh hãi khí tức, gào thét mà ra, trực tiếp đâm về phía Hắc Trạch hỗn độn dị tộc. Giang giác vạn chúng chú mục bên trong, kiếm quang đánh nát Hắc Trạch hỗn độn dị tộc phòng ngự, xuyên thấu thân thể của hắn. Ầm, cái kia thân thể cao lớn, lập tức bay rớt ra ngoài, ngã xuống trên quảng trường, mặt đất đều xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Phốc, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, vừa muốn nói chuyện, lập tức liền lâm vào trong hôn mê. Chống sơn đạo nhân thắng lợi. Trên đài hội nghị, một vị tinh cổ cảnh trọng tài tuyên bố. Lập tức, cổ thánh trong trận doanh, một mảnh vui mừng. Vô số võ giả, đều đang giễu cợt Hắc Trạch trận doanh. Tương phản, Hắc Trạch trận doanh thì là vô cùng tức giận, đáng chết, cho ta đem tên kia giết. Hắc Trạch trận doanh bên trong, chuyến ra dạng này thanh âm tức giận. Ngay sau đó, trận thứ hai tiếp tục tranh tài tiến hành. Âm lần này, Hắc Trạch hỗn độn dị tộc, thực lực quá mức cường hành. Hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đem hư không đánh nát, liên đối lấy cổ thánh hỗn độn thiên tiêu, trong nháy mắt bị vây sát. Cà sa nhờ đứa NGDUGIETERMI nhờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nội tâm tràn đầy rung động. Chiến đấu, một đợt nối một đợt, ngươi tới ta đi. Gần như mỗi một cuộc chiến đấu, đều sẽ có thương vong. Trong nháy mắt, đã tiến hành ước chừng hơn 30 cuộc chiến đấu. Trong thời gian này, phương thần đều đang nhìn không chớp mắt quan sát quá trình chiến đấu. Cho đến trước mắt, Hắc Trạch trận doanh chiếm cứ ưu thế. Phương thần phân tích nói, mà lại, Hắc Trạch hỗn độn thất tiểu thiên vương còn không có ra sân. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, Xà Tôn lên đài. Đối thủ của hắn, là một vị không cổ cảnh hậu kỳ dị tộc. Hưu vị này dị tộc tiên hạ thủ vi cường, bàn tay của hắn bỗng nhiên vung lên. Lập tức chất lỏng màu xanh lục, theo hắn trong lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, như là giọt mưa, đầy trời phế vật mà tới. Xà Tôn thấy thế, sắc mặt đột biến, muốn tránh né, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Phốc, cứ việc Xà Tôn đã rất cố gắng na di thân thể, nhưng vẫn như cũ bị chất lỏng màu xanh biếc ti cờ hở bên trong. Chất lỏng màu xanh biếc bên trong, ẩn chứa nồng đậm ăn mòn chi lực, tại hủ thực Xà Tôn huyết nhục, cùng lúc đó Xà Tôn sắc mặt trắng bệnh. Bờ môi biến thành màu đen. Độc dịch phương thần kinh hô. Phích một tiếng, Xà Tôn tự đoạn một tay, miễn cưỡng khống chế được độc dịch khuếch tán, không đợi dị tộc xuất thủ, hắn liền trực tiếp nhận thua. Trở lại trên quảng trường về sau, Xà nhân tộc rất nhiều cao tầng, nhao nhao xuống lại tới. Cẩn thận kiểm tra, bọn hắn trong nháy mắt trầm mặc lại. Vạn xà chi độc. Xà nhân tộc đám người, sắc mặt tâm trầm, hung tợn nhìn xem đài diễn võ bên trên diếu võ dương ngoài dị tộc. Còn tưởng rằng các ngươi xà nhân tộc mạnh bao nhiêu, liền ngần ấy vạn xà chi độc đều ngăn cản không nổi, thật sự là buồn cười. Dị tộc cười lạnh một tiếng, trọng tài tuyên bố kết quả về sau, rời đi đài diễn võ. Quá hèn hạ. Phương thần trong lòng có chút phẫn nộ, chậm rãi đi tới Xà Tôn trước người. Xà nhân tộc cường giả nhận biết phương thần, đối hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn thấy nhìn Xà Tôn thương thế. Phương thần no ý xà nhân tộc cao tầng có chút không tình nguyện. Bất quá cuối cùng vẫn là để hắn kiểm tra. Phương thần đem ngón tay khoác lên Xà Tôn mạch đập chỗ, cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát. Vạn xà chi độc mặc dù kịch liệt, có thể thương tới đến không cổ cảnh cổ thần nội tạng thậm chí nguyên thần. Bất quá cũng may Xà Tôn xử lý kịp thời, tự đoạn một tay, không để cho vạn xà chi độc triệt để khuếch tán, tình huống không tính quá xấu. Phương thần nói, ta có biện pháp. Phương thần tiếp tục nói bổ sung. Lập tức, chung quanh vô số võ giả phát ra chảo phúng thanh âm. Nói đùa cái gì, một cái không cổ cảnh võ giả, cũng dám kêu gào có thể phá giải vạn xà chi độc cho dù là tinh cổ cảnh cường giả. Đối vạn xà chi độc QNZ không có bất kỳ biện pháp nào a tiểu tử, chớ có nói bậy bắt đạo, Xà Tôn thương thế không cho lãng phí thời gian, mau để cho lên. Tiểu liên xà nhân tộc một ít trưởng lão, QNZ biểu đạt ra đối phương thần bất mãn.